quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, phần 104, chương 104 Dung Tình Bí Mật Phu Thuật. Dung Tình nhíu mày, trong mắt tràn đầy chán ghét, nhưng mà Duật Cửu Âm đi đến thau tắm trước nhìn nhìn. Hẳn là huyết bao, nơi này huyết cũng không chỉ là một người, đương nhiên không có khả năng là người sống giết chết. Lấy máu, Dụ Minh Vĩ cùng Thẩm Thiên Lan còn không có như vậy đại lá gan. Mấu chốt là bọn họ nghĩ như thế nào, sẽ dùng như vậy biện pháp, có lẽ không phải bọn họ, mà là Dụ Vĩnh Thanh, có ý tứ gì? Dung Tình không quá minh bạch, Duật Cửu Âm ngoài ý muốn không có trả lời. Hắn còn có chút việc không có nghĩ thông suốt, hơn nữa về hắn bị thương lúc sau một ít chi tiết. Hắn cũng đến ở về trên núi hỏi một chút sư phụ. Duật Cửu Âm trong lòng mơ hồ có một cái suy đoán. Nhưng là hiện tại còn không thể khẳng định, cho nên hắn phải đợi trở về thấy sư phụ lúc sau. Ở xác nhận một chút, hắn cảm thấy, chính mình cùng Dụ Vĩnh Thanh chi gian đổi mệnh. Khả năng không phải mặt chữ thượng đơn giản như vậy, còn có một chút, cũng là Duật Cửu Âm cùng hắn sư phụ đều không rõ một chút. Chính là vì cái gì Duật Cửu Âm cuối cùng còn có thể tỉnh lại. Hơn nữa vẫn như cũ có thể dùng nhân loại thân phận tồn tại. Lúc trước Duật Cửu Âm gần chết, mãn đầu óc tưởng đều là cùng cái kia yêu vật đồng quy vu tận. Đồng thời thả cùng chính mình ký kết khế ước lệ quỷ. Để tránh bọn họ hồn phi phách tán, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, quỷ chân tình thế nhưng so người còn thâm, liền tại Duật Chín Âm tiếp xúc khế ước nháy mắt, trăm quỷ hiến tế, bọn họ lấp kín chính mình toàn bộ tới đổi Duật Cửu Âm một lần sinh cơ. Hiến tế là lệ quỷ đơn phương trả giá, mặc dù Duật Cửu Âm lại không muốn, hắn cũng vô pháp cự tuyệt, chỉ có thể đơn phương tiếp thu, cho nên khi đó, đã bị Thẩm Thiên Lan phu thê thương đến không hề cầu sinh dục vọng Duật Cửu Âm. Vì không cho này đó lệ quỷ vì chính mình chôn cùng. Cuối cùng nghĩ tới cắn nuốt yêu huyết, sa đọa trở thành yêu vật biện pháp, thiên đạo luân hồi, Duật Cửu Âm thân thể tàn khuyết, trái tim cùng máu tất cả đều chảy khô, liền không khả năng ở tiếp tục tồn tại, trừ phi hắn không hề bị thiên đạo quản hạt, như vậy, chỉ cần sa đọa thành yêu vật. Đoạt kia yêu vật máu, biến thành chính mình máu, đoạt kia yêu vật trái tim, biến thành chính mình trái tim môn sơ trở thành nửa yêu, thoát ly ngũ hành, là có thể phá rồi mới lập, Duật Cửu Âm đánh cuộc một phen, ngoài ý muốn thành công, vạn hạnh chính là, lúc ấy với Hồng Nhi Tử nhận thấy được phụ thân không quá thích hợp. Suốt đêm sờ đến dụ ra, đem trọng thương gần chết Duật Cửu Âm mang đi. Đưa đi bệnh viện, lúc này mới giữ được Duật Cửu Âm tánh mạng, chỉ là không ai biết, từ lúc ấy khởi, Duật Cửu Âm liền không hề là người sống. Nguyên bản Duật Cửu Âm vẫn luôn cho rằng, sự tình giống như là chính mình não bổ như vậy, xem hiện tại đang xem đến dụ ra mật thất mặt sau này thùng máu thời điểm. Duật Cửu Âm lại cảm thấy kỳ quặc lên, bởi vì chỉ có yêu vật mới có thể thị huyết, Dụ Vĩnh Thanh một nhân loại. Vẫn là cầm đi chính mình khí vận nhân loại, vì cái gì sẽ làm ra loại đồ vật này? Hắn hẳn là sẽ đặc biệt bài xích mới đúng, trừ phi Dụ Vĩnh Thanh đổi mệnh về sau, cũng xuất hiện vấn đề, hơn nữa vẫn là vấn đề lớn. Đúng lúc này, Duật Cửu Âm đột nhiên phản ứng lại đây, hướng tới Dụ Vĩnh Thanh phòng ngủ đi đến, Dung Tình đi theo phía sau hắn, thế nhưng ngoài ý muốn theo không kịp. Nhưng mà Duật Cửu Âm lúc này đây lại không có dừng lại chờ hắn. Ngược lại lo chính mình hướng Dụ Vĩnh Thanh phòng ngủ đi. Mở cửa sau, thẳng đến Dụ Vĩnh Thanh tủ quần áo. Xoát một tiếng kéo ra tủ quần áo môn. Ánh vào mi mắt đều là Dụ Vĩnh Thanh thông thường quần áo. Chính trang, hàng ngày hưu nhàn, quần áo ở nhà vi vi. Các kiểu chủng loại tất cả đều dựa theo trình tự sắp hàng. Nhưng Duật Cửu Âm muốn tìm lại không phải này đó. Hắn duỗi tay đem Dụ Vĩnh Thanh tủ quần áo sở hữu quần áo đều đào ra tới. Sau đó chính mình chui vào đi ở tủ quần áo bên trong gõ gõ đánh đánh. Cuối cùng thế nhưng phát hiện, Dụ Vĩnh Thanh tủ quần áo có cái ám môn, ở trong tối môn mở ra về sau, liên tiếp chính là một cái khác phòng, cùng Dụ Vĩnh Thanh phòng ngủ hoàn toàn bất đồng trang hoàng. Hồng nhạt giấy dán tường mộng ảo mà ấm áp, ở giữa công chúa giường cùng bàn trang điểm càng là toàn bộ đều là điểm mỹ phấn bạch sắc. Biết dung tình quá không tới, ruột cửu âm phản hồi đến mặt khác một bên, đem dung tình đẩy lại đây. Đây là có ý tứ gì? Là Dụ Vĩnh Thanh chính mình làm cho, vẫn là nói dụ ra còn có một cái nữ hài. Hẳn là chính hắn, ruột cửu âm kéo ra tủ quần áo. Lấy ra bên trong âu phục, cấp dung tình nhìn thoáng qua số đo. Liền này âu phục, ruột cửu âm ăn mặc có lẽ đều có điểm quá lớn. Huống chi là giống nhau nữ hài. Ngược lại mặc ở Dụ Vĩnh Thanh trên người lại là gãi đúng chỗ ngứa. Dung tình cũng đi theo phiên phiên, cuối cùng thế nhưng còn ở mặt khác một cái tủ quần áo phát hiện rất nhiều tóc giả. Đây là đổi mệnh lúc sau đem nữ trang đại lão thuộc tính muốn cùng nhau đổi đi qua. Dung tình cảm thấy không biết nên khóc hay cười, Dụ Vĩnh Thanh hiện tại chợt vừa thấy đích xác cùng ruột cửu âm có vài phần tương tự. Nhưng đồ dỏm chính là đồ dỏm, ruột cửu âm thon dài cao gầy. Dụ Vĩnh Thanh lại lớn lên thực tráng, thật mặc vào nữ trang, chỉ sợ cũng cùng vườn bách thú đại tinh tinh xuyên ba lê váy không có gì khác nhau. Cho nên hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Rồi sau đó mặt ruột cửu âm click mở trong phòng máy tính lúc sau nhìn đến đồ vật. Liền càng thêm làm người cảm thấy cay đôi mắt, ai có thể nghĩ đến, Dụ Vĩnh Thanh xuyên nữ trang liền tính, thế nhưng còn hóa trang chụp ảnh phát Weibo. Weibo chứng thực thế nhưng là cái gì mỹ nữ bác chủ. Sợ không phải Lương Tĩnh Như cho hắn dũng khí. Trọng điểm là, Dụ Vĩnh Thanh còn thập phần tiểu công chúa. Căn bản không cho phép có người nói hắn không tốt. Hơn nữa hơn phân nửa là cảm thấy hoặc là không ai hồi phục. Hồi phục chính là mắng nàng ghê tởm người quá khó chịu. Đại huynh đệ thế nhưng còn tiêu tiền mua thủy quân. Không sai. Mỗi ngày mặc kệ hắn phát cái gì ảnh chụp, này đó thủy quân đều ở dưới điên cuồng điểm tán. Hơn nữa khen ngợi Dụ Vĩnh Thanh là thịnh thế mỹ nhan. Toàn thiên triều đẹp nhất nhãi con. Đây là điên rồi đi. Dung tình phiên hai mắt tức khắc liền nhìn không được. Ruột cửu âm lại rất có hứng thú nhìn lên. Thậm chí vẫn luôn phiên tới rồi cuối cùng. Dụ Vĩnh Thanh vọng lại điều thứ nhất Weibo. Dung Dung, ngươi nhìn đến cái này ngày sao? Hình như là ngươi xuất viện ngày nào đó. Đối, ngươi nói này sẽ là trùng hợp, vẫn là cố ý. Ý của ngươi là, Dụ Vĩnh Thanh ở đổi mệnh lúc sau khả năng xảy ra vấn đề. Hơn nữa hắn vẫn luôn cho rằng ta là nữ hài, ngươi nói vì cái gì? Dung tình cũng lập tức liền minh bạch, bởi vì Dụ Vĩnh Thanh ở đổi mệnh lúc sau, trong thân thể liền nhiều cái nữ hài. Không, chỉ sợ không chỉ là nhiều cái nữ hài, chính hắn hơn phân nửa cũng đã không phải nam nhân, đúng lúc này. Dung tình di động vang lên, dung tình chuyển được lúc sau, đánh tới chính là Minh Dục, hắn phỏng chừng là thật dọa, liên tục thở hổn hển vài khẩu khí mới đối dung tình nói. Dung tổ, Dụ gia toàn gia đều có vấn đề, Dụ Minh Vĩ hai vợ chồng chiêu, ruột ca đích xác không phải thân sinh. Là bọn họ ở chợ đen mua tới chuyên môn vì hài tử đổi mệnh. Mặt khác, Dụ Vĩnh Thanh cũng cùng chúng ta ngay từ đầu xem không giống nhau. Hắn không phải nam, hắn là nữ, nữ hài, đúng vậy, hắn không có nam tính sinh thực khí quan, khá vậy không có quá nhiều nữ tính đặc thù, giống như là cái loại này không có biến tính thành công quá nhân yêu. Hơn nữa hắn tình huống hiện tại thực quỷ dị. Giống như điên rồi giống nhau muốn người huyết tắm gội, mới vừa rồi một cái không thấy trụ, hắn liền thiếu chút nữa đem chung cư chủ nhân giết chết. May mắn cần ra ra ở, đều đối thượng, dung tình cùng ruột cửu âm liếc nhau. Tiếp theo dung tình đối Minh Dục nói, đem các ngươi ghi chép sửa sang lại hảo cho ta phát lại đây. Dụ Vĩnh Thanh kia đầu tiếp theo thầm, nhất định phải toàn bộ thẩm minh bạch. Một cái chi tiết không thể buông tha, là, Minh Dục nói xong liền cắt đứt điện thoại, mà ruột cửu âm lại một phen xốc Dụ Vĩnh Thanh giường. Ở dưới giường, một cái khô quắt túi ra thập phần thấy được. Duật Cửu Âm cầm lấy tới đưa cho Dung Tình, là da rán, năm đó đổi mệnh chi tiết quả nhiên có kỳ quặc, bởi vì kia yêu vật căn bản là không phải xà, mà là hồ yêu. Người nói cái kia Siren cô nhi viện cấp ra tới biện pháp rốt cuộc là đang làm gì? Ta cũng rất tò mò, ta tổng cảm thấy hắn không phải thật sự cùng ngươi đổi mệnh. Nếu không Chín Âm ngươi lại sao có thể sống đến bây giờ? Dung Tình duỗi tay đem Duật Cửu Âm kéo xuống tới ôm vào trong ngực. Ta thực may mắn, ngươi thật sự không phải dụ ra người, đã có thể sợ ta sẽ sa đọa thành yêu cũng ở cái kia cô nhi. Viện kế hoạch nội, Dung Dung, ngươi nói chợ đen tượng trẻ con là từ đâu trộm tới? Có thể hay không ta bản thân chính là xuất từ Siren cô nhi viện? Phòng trường này đó chỉ có đi dụ ra nhà cũ mới có thể biết, Dung Tình kéo ra Dụ Vĩnh Thanh ngăn. Kéo, bên trong bãi một quyển nhật ký. Nhật ký chủ nhân là Dụ Vĩnh Thanh ra ra, mà bên trong nói sở hữu nội dung. Đúng là Duật Cửu Âm bọn họ vẫn luôn tìm kiếm Siren cô nhi viện. Mà khúc dạo đầu câu đầu tiên lời nói liền điểm ra Siren cô nhi viện vị trí. Không trách phía trước Dung Tình phiên biến Hoa Quốc đều tìm không thấy. Nguyên lai cái này cô nhi viện căn bản không ở lục địa. Mà ở trên biển, đáng sợ chính là, cái kia từ dân quốc đến bây giờ đều vẫn luôn không có bên ngoài biến hóa quá lão hiệu trưởng. Cũng căn bản không phải trường sinh bất lão, mà là từ rất nhiều khuôn mặt nhất trí thanh niên tách ra giả trang. Đến nỗi cái này Siren cô nhi viện tồn tại mục đích. Cũng chỉ có một cái, chính là tưởng đạt được chân chính vĩnh sinh bất tử phương thức. Dụ Vĩnh Thanh ra ra ở nhật ký viết đến, này căn bản không thể gọi là cô nhi viện, hẳn là gọi là thực nghiệm trên cơ thể người thất, vô số cô nhi bị đưa vào tới, cho rằng sẽ được đến tạm thời an ủi. Nhưng thực tế thượng, đường người bị đưa tới kia một khác, cũng đã tiến vào địa ngục, những cái đó nhìn như hoàn mỹ lễ nghi đều không phải là thật sự cần. Thận dạy dỗ, đến nỗi Nguyên Bác học thức cũng đều không phải là cái gì danh sư dạy dỗ. Mà là đến từ chính linh hồn khắc ấn, bọn họ có một loại đặc thù lá bùa, ở ăn xong đi lúc sau, nháy mắt sẽ có rất nhiều đồ vật dũng mãnh vào ngươi trong óc. Cưỡng bách ngươi lập tức tiếp thu, ngay từ đầu. Ta cho rằng đây là cái gì tiên tiến khoa học kỹ thuật, hoặc là bồi dưỡng tinh anh thực nghiệm mân đi, nhưng sau lại, khi ta bên người đồng thời tiến vào cô nhi viện tiểu bằng hữu chết lúc sau, ta mới rõ ràng minh bạch một sự thật, chúng ta ăn xong đi lá bùa, cũng không phải bình thường lá bùa, mặt trên phong ấn chính là lệ quỷ, bọn họ mạnh mẽ đem lệ quỷ ký ức thêm ở chúng ta trong thân thể. Ngay từ đầu là tiếp thu, trở thành cái gọi là tinh anh, nhưng thời gian dài, nếu bản thân linh hồn không đủ cường đại, vô pháp đem lệ quỷ cắn nuốt, vậy sẽ sống sờ sờ bị lệ quỷ đoạt đi sinh mệnh mà chết. Phía trước trong viện có một cái so với ta lớn hơn một chút thiếu niên rất lợi hại, nghe nói hắn cắn nuốt một vạn nhiều chỉ lệ quỷ, hiện tại cũng là chúng ta giữa nhất chịu coi trọng một cái. Nhưng mà liền ở ngày hôm qua, hắn cuối cùng một lần thí nghiệm thất bại, không chỉ có thất bại, chính hắn giống như cũng biến thành lệ quỷ, ta trơ mắt nhìn hắn trốn ra cô nhi viện, trước khi đi lưu lại nói hắn hài tử nhất định sẽ điên đảo Siren cô nhi viện, nhưng một cái lệ quỷ. Sao có thể có hài tử đâu? Ta cảm thấy hắn đang nằm mơ, Dụ Vĩnh Thanh ra ra nhật ký. Đến nơi đây đột nhiên im bạt. Nhưng mà Duật Cửu Âm xem xong lại kinh ngạc nhìn về phía Dung Tình. Lệ quỷ đương nhiên sẽ có hai từ, nếu không trên thế giới này lại sao có thể có trời sinh quỷ tử tồn tại. Dung Tình chính mình cũng ngây ngẩn cả người, thẳng đến qua thật lâu sau hắn mới đột nhiên đối Duật Cửu Âm nói. Ta mẫu thân cũng không giống như hận phụ thân ta, cho nên nàng là tự nguyện. Ngoặc kép, hết chương.